Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, chương 116, kiếm này trước không ai địch nổi. Một đại ca, ngọn núi vờn quanh Vân Ẩn thôn, mấy ngày nay bầu không khí cũng không tính quá tốt. Cái kia quen thuộc bên trong phòng bệnh ngoại trừ Killer B ở ngoài, lại thêm ra một bệnh nhân. Hắn nghĩa huynh, đệ đệ tứ Raikik, Vân Ẩn thôn A. Giờ khắc này, đại ca hắn tình huống bi trước hắn càng thêm khiến người ta lo lắng. Gãy tay gãy chân loại thương thế này không phải nghiêm trọng nhất. Linh hồn bị hao tổn đừng nói khôi phục, thích ứng loại cảm giác đó đã cực kỳ khó khăn. Thời kỳ dưỡng bệnh bi theo dự đoán chậm hơn trên rất nhiều. Killer B đã tốt lắm rồi, nhưng vẫn có chút suy yếu, còn lâu mới có được trở lại trạng thái đỉnh cao. Cũng may hắn bây giờ đã có thể tự do hoạt động. Ngả liền không cần phải nói, vẫn nằm ở trên giường nghỉ ngơi thích ứng loại kia cụt tay thiếu chân cảm giác. Cánh tay là tiếp không lên, sau đó nhất định biến thành cụt một tay thiếu niên. Có thể để Vân Ẩn thôn chữa bệnh ninja khổ não chính là cái kia xương nứt chân nhỏ nối liền sau khi vẫn không cách nào nhúc nhích cùng Orochimaru bị phong. Ấn hai tay như thế, giống như mất đi chi giác. Thế nào rồi, tin tức truyền trở lại chưa? Dãy giụa từ trên giường ngồi dậy đến, ngả vội vàng hỏi, thương thế trên người có thể mặc kệ, nhưng nhận giới thế cuộc phải đến chuẩn xác tin tức, đặc biệt là Konoha tin tức. Killer B gật gật đầu. Trước Ma Bùi lại đây báo cáo thời điểm, ngả còn đang nghỉ ngơi ở trong. Đối với bảo thủ dàn vặt hắn tới nói, có thể ngủ là một chuyện rất hạnh phúc. Cái cảm giác này Killer B rất rõ ràng, vì lẽ đó cũng chưa hề đem hắn đánh thức. Ai thắng? Konoha, vẫn là những người kia. Ngả vội vã truy hỏi kết quả. Konoha bình yên vô sự, thậm chí cũng chưa chết mấy người. Đúng là những người xâm lấn Konoha toàn quân bị diệt. Killer B như thực chất bẩm báo. Quả nhiên là như vậy phải không? Raikik thở dài, cảm thấy chuyện đương nhiên đồng thời lại có chút tiếc nuối. Chuyện đương nhiên là hắn rõ ràng có tên nhóc cà trớn kia ở Konoha liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Cùng hắn vừa bắt đầu như thế, xâm lấn Konoha người cũng không biết cái kia Konoha Kenpachi đến nhiều khủng bố. Cho tới tiếc nuối, nhưng là trước cùng Konoha đàm phán những người bá vương điều khoản. Ngày sau e sợ còn phải từng cái thực hiện, tỉ như hàng năm nộp lên Konoha bao nhiêu vật tư những người điều kiện khuất nhục. Có điều tiếc nuối bên trong, Raikik còn mang theo không ít vui mừng. Vui mừng không có bởi vì cái kia phong đặt ở Vân Ẩn thôn trên bàn làm việc mật thư mà manh động. Đó là đồng thời tấn công Konoha thư mời. Mỗi cái nhẫn thôn, điều động mấy trăm tinh nhuệ cùng tập kích, đánh Konoha một trở tay không kịp. Tỉ mỉ kế hoạch cũng hiện ra rất rõ ràng. Kyuubi Jinchuriki sinh sản, Hokage múa ở bên cạnh chăm sóc. Trước tiên nhân cơ hội tìm kiếm Nibi gợi ra Nibi nổi khùng. Ở để Kyuubi phá phong mà ra từ trong tới ngoài cùng phát động tấn công. Rất chặt chẽ kế hoạch, chỉ cần thực thi tốt, Raikik tự nhận Vân Ẩn thôn e sợ không chống đỡ được công kích như vậy. Đáng sợ nhất chính là Vụ Ẩn thôn, Nham Ẩn thôn cùng với Sa Nhẫn thôn dĩ nhiên toàn bộ đồng ý hiệp trợ. Này cực kỳ giống đã từng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến A. Cho tới sau khi thắng lợi lợi ích, nhưng là chia cắt Konoha tài sản còn có Hỏa Quốc một ít tài nguyên. Trong đó, Kyuubi cùng Nibi sức mê hoặc là to lớn nhất. Ai không muốn nhân cơ hội mở rộng một hồi được khen là cỗ máy chiến tranh vĩ thú đây. Nhưng bọn họ thất bại, Nibi cùng Kyuubi một cái đều không có nổi khùng. Cái kia cùng Vân Ẩn thôn hung hăng đàm phán Konoha, dùng tích cực hành động nói cho sở hữu xâm lấn kẻ địch. Bọn họ vẫn là đệ nhất nhẫn thôn, nhớ mang máng rời đi Konoha trước, chính mình hôn mê giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Hắn nghe được phụ nói, chỉ cần ta đứng ở chỗ này, Konoha chính là đệ nhất nhẫn thôn. Hắn làm được, để Mabui đem lá thư đó đưa đến Konoha đi, nói là đưa cho Hokage lễ vật. Trầm mặc một lát, Raikik rơi xuống cái quyết định này, giao du với kẻ xấu nhân vì chính mình sớm bị đánh một trận bỏ qua. Đối với Vân Ẩn thôn tới nói tuyệt đối là phúc không phải họa. Mà cái kia phong mê tín, ngoại trừ cho thấy Vân Ẩn thôn không có tham dự ở ngoài, càng nhiều chính là một loại thái độ, cho thấy lập trường của chính mình rất trọng yếu. Ít nhất đừng làm cho tiểu quỷ kia tiện thể chân chạy đến Lôi Quốc gây sự. Đại ca, ngươi thật giống như thay đổi. QLB gãi gãi đầu nói rằng, không phải biến, là rõ ràng một cái đạo lý. Ít nhất hiện tại, chúng ta Vân Ẩn thôn chỉ có thể biết điều. Lắc lắc đầu, ngả thở dài, hung hăng Vân Ẩn thôn lần thứ nhất cúi đầu. Nhưng đối với hắn mà nói không có bất kỳ biện pháp nào. Killer B còn sống sót, chính mình cũng còn sống sót. Vân Ẩn thôn có bọn họ ở còn có thể an ổn khôi phục nguyên khí. Này mới là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Ở lần thứ nhất cùng tên nhóc cà chớn kia sau khi giao thủ, hắn có thể xác định đối phương tuyệt không là loại kia yêu thích bị động người. Trả thù vừa mới bắt đầu, kiếm sao san. Lần này ngươi hẳn là sẽ không cùng ta nói câu nói như thế kia đi. Mitarashi nhà, bát kiếm đao cắm vào trên mặt đất. Bản thân của hắn giang hai cánh tay. Bên cạnh người hầu gái ngoan ngoãn cho hắn buộc chặt võ đạo phục nút buộc. Giúp hắn quải thật bên hông hồ lô rượu sau khi lùi tới bên cạnh. Mà Itachi liền chỉ ngây ngốc ngồi thủ ở cửa viện buồn ở nơi đó. Ý tứ rất rõ ràng, xin lỗi Itachi, lần sau đi, câu nói như thế này hắn đã không muốn nghe đến, liền dường như lần trước trở lại Konoha, hắn muốn tùy tùng bát kiếm xung phong Anbu thời điểm bị trực tiếp đánh ngất đi như thế. Loại cảm giác đó hắn cũng không tiếp tục muốn có, ngốc bước, lắc lắc đầu, bát kiếm nâng lên Zanpakuto. Thuận lợi lôi ngủ say Kurama cái kia thật dài lỗ tai hướng đi cửa. Lần này tính chất cùng lần trước hoàn toàn khác nhau có được hay không? Đánh ngất Itachi cũng chỉ là không muốn để cho Uchiha cùng Konoha sản sinh mâu thuẫn thôi. Trước mắt, Konoha rực rỡ hẳn lên từ lâu không giống. Đi thôi, đi theo ta phía sau. Bắt đầu từ hôm nay, nhẫn giới sẽ vì Konoha run rẩy. Ngoặc kép, chỉ là sáng sớm, chiều dương mới vừa bay lên, Konoha bầu không khí so với buổi trưa còn muốn nhiệt liệt. Trung tâm quảng trường công huân tường phía trước, hơn 200 bóng người màu đen chỉnh tề đứng ở nơi đó. Mà đội ngũ hàng trước nhất là Anbu tinh nhuệ nhất tiểu đội, khiến người ta tôn kính Nai Ao, Uchiha Shisui, Hatake Kakari, Maito Gai, Uchiha Itachi, cùng với trung gian vị kia gánh đao, bên hông mang theo hồ lô rượu, trên bả vai ngồi xổm buồn ngủ tiểu hồ ly, được khen là Konoha Kenpachi kiếm đạo thiên tài, dạ bát kiếm, chỉ có tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mới có thể đi vào tiểu đội này. Ở trong đó, coi như là tư lịch còn thấp Itachi cũng làm cho bọn họ khâm phục cực kỳ. Anbu đặc chủng kế hoạch huấn luyện cường độ trong lòng bọn họ rõ ràng. Itachi tuột tuy rằng nhỏ, nhưng lại là biểu hiện nhất là yêu dị. Ninjutsu, ảo thuật, một thể thuật, cường quá đáng. Cho tới Maito Gai, bọn họ đúng là có chút bất ngờ. Nhưng có thể tiến vào Nai Ao, tất nhiên là có chính mình hơn người nơi. Giết chóc bắt đầu rồi, lẩm bẩm thì thầm. Bát kiếm ánh mắt từ công huân trên tường chuyển đến phía sau. Nói là công huân tường, hắn chỉ là ở kiểm tra chính mình hệ thống bảng. Mặt trên cái kia mở khóa Zanpakuto Quest Up Level. Đã là thời điểm hoàn thành rồi. Lưỡi dao sắc trùng thiên. Bát kiếm hít sâu một hơi nín đỏ mặt. để hậu nhân nhớ kỹ các ngươi tên thời khắc đến. Kiếm này trước, không ai địch nổi. Giết, cam, dọa bổn đại gia nhảy một cái. Trên bả vai Kurama một giật mình hắt hơi một cái trợn mắt khinh thường. Đại sáng sớm gọi ngươi muội a, kế hoạch trả thù, chính thức bắt đầu. Canh thứ nhất, gõ chữ ING, ô lạp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.